Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 371. Diệp Thiều Hoa lúc này đã trở lại Lê Viên. Chứng kiến Mai Di Nương gầy một vòng mà. Còn có Lê Viên nàng cho Mai Di Nương mua vật trang trí cũng không trông thấy. Mặt mày đột nhiên biến lãnh. Chuyện gì xảy ra? Suối phun đâu? Lão Vương đâu? Diệp Thiều Hoa con mắt trong phòng quét một vòng. Không có cái gì chứng kiến về sau. Không khỏi vỗ vỗ Mai Di Nương mờ u bàn tay. Nhìn về phía Liễu Nhi. Ta cho các ngươi có việc phải đi tìm Hiên các lão bản. Các ngươi không có đi ư? Liễu Nhi cũng là có thể chịu. Một tháng này Diệp Phủ trên cơ bản không có để ý Mai Di Nương. Một ngày ba bữa đều không có tiễn đưa tới đây. Đều là Liễu Nhi chính mình đào bạc sai người từ bên ngoài mua. Diệp Thiều Hoa đối người của mình chưa bao giờ bạc đãi. Cho nên Liễu Nhi mình cũng có một số lớn tích góp. Chuyện này không cần lo cho. Mai Di Nương còn không biết phía ngoài tin tức. Lôi kéo Diệp Thiều Hoa không ngừng xem. Phu nhân cữu lão gia là Giang Nam bên kia phú thương. Lần này chiến tranh hắn còn xảy ra không ít lương thảo, Diệp Thiều Hoa đã cắt đứt Mai Di. Nương, nhìn về phía Liễu Nhi, người nói tiếp, tứ thiếu gia, ngài không biết, Liễu Nhi vừa nhìn thấy Diệp Thiều Hoa trở về. Tâm liền ổn, ngài cùng Dương thiếu gia tướng quân sự tình truyền đến sau. Dương gia người cũng không có tới xem Mai Di Nương. Trong kinh thành đều đồn đại nói các ngươi cũng đã ta cùng Mai Di Nương đều bị cấm túc. Không thể ra Diệp Phủ một bước, vừa vặn đại tiểu thư muốn xuất giá, nhìn chúng ngài đưa cho Mai Di Nương con chó, còn nhìn chúng đại bộ phận vật trang trí. Mai Di Nương vì nghe ngóng ngài tin tức, đem thứ đồ vật đều đưa cho bọn họ, bọn hắn còn tìm lấy cớ từ chối nói nghe ngóng cũng không đến phiên ngươi tin tức mẹ biết. Rõ ngươi an toàn liền cao hứng, những cái kia bất quá vật ngoài thân, ngươi bây giờ hành quân chiến tranh. Còn cần cữu lão ra bỏ vốn lương thảo. Mai Di Nương mấy năm này biết mình cô gái này mà tính cách. Nàng tuy nhiên cao hứng con gái có thể che chở nàng. Nhưng nàng mặc dù là sâu chỗ ở chi nhân, cũng không phải không hiểu những thứ này đạo lý. Lúc trước nàng tìm cữu lão ra nghe ngóng Diệp Thiều Hoa tin tức. Chủ yếu cũng là bởi vì cữu lão ra hiến cho không ít lương thảo. Thần dựa vào hắn lương thảo. Diệp Thiều Hoa lãnh cười một tiếng, hắn cũng không nhìn một chút hắn hiện tại làm lớn nhất mậu dịch đến tột cùng là cùng với làm. Tiểu thư, bên ngoài Hiên các lão gia còn có Thường Xuân lầu trưởng quầy muốn gặp ngài. Bên ngoài một cái Diệp Thiều Hoa thường dùng gã sai vặt tiến đến. Cung kính nói, Diệp Thiều Hoa gật đầu, ta lập tức tới, sau khi nói xong nàng xem hướng Mai Di Nương, mẹ. Ta đi chiến trường lúc trước cũng đã nói, cấp cho ngươi tranh giành một cái cáo mệnh phu nhân trở về. Như thế này thánh chỉ muốn đã đến, còn có, Diệp thị bọn hắn lấy đi đồ vật, không đến ngày mai ta muốn bọn hắn nguyên một đám tất cả đều còn nguyên trả trở về. Mai Di Nương nhìn xem Diệp Thiều Hoa đi ra ngoài, Thiếu Hoa, ngươi đừng xúc động, bài kiến phu nhân. Diệp Thiều Hoa thường dùng gã sai vặt nhìn xem Mai Di Nương. Nở nụ cười thoáng một phát, ngài không cần lo lắng tư thiếu gia. Về phần cái kia Giang Nam phú thương, theo ta được biết, hắn hiện tại đang cùng tư thiếu gia Hiên các việc buôn bán. Còn có cái kia lương thảo, xuất trinh lần này lương thảo, trên cơ bản đều là tư thiếu gia cung cấp. Những cái kia các phú thương đều là xem tư thiếu chủ di chuyển cung cấp lương thảo. Mới nhao nhao nói theo tư thiếu gia, những thứ này đối tại tư thiếu gia mà nói bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nghe được gã sai vặt mà nói, Mai Di Nương hãy cùng nghe thiên thư giống nhau, thiếu hoa cung cấp lương thảo. Còn có Hiên Các, ngài còn không biết ư? Gã sai vặt cũng sửng sốt một chút, Hiên Các là tư thiếu gia đó a, hắn là thiên hạ nhà giàu nhất a. Mai Di Nương hung hăng bấm véo chính mình lớn chân thoáng một phát. Cảm thấy đau đớn, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ. Chờ Diệp thị đám người đến thời điểm Mani vừa hay nhìn thấy thái giám tổng quản. bên người hoàng thượng đắc ý người tâm phúc cầm lấy ba đạo thánh chỉ tới đây. Trong sân khóc như mưa quỳ một mảng lớn người tiếp chỉ. Một đạo là sắc phong Mai Di Nương vì cáo mệnh phu nhân. Một đạo là Diệp Thiều Hoa tiền nhiệm sách, theo nhất phẩm binh bộ thượng thư. Một đạo là Diệp Thiều Hoa thượng thư phủ đã tu sửa hoàn tất. Tùy ý cũng có thể đi nhập trú. Sau đó sau lưng chính là một đống lớn cung nhân đem kỳ chân dị bảo hướng Mai Di Nương chỗ ở truyền. Tuyên hết thánh chỉ về sau, thái giám tổng quản cười híp mắt tự mình đem Mai Di Nương nâng dậy đến. Vô cùng khách khí hữu lễ, Mai phu nhân, không cần đa lễ, học phái Tạp gia còn muốn chúc mừng ngài đâu. Diệp đại nhân thế nhưng là tuổi trẻ tài cao, Liễu Nhi muốn bắt bạc cho tổng quản đều cự tuyệt, hắn cũng không dám muốn vị kia tứ gia tiền thưởng. Hiện tại bên người hoàng thượng người nào không biết vị này tứ gia là so Dương Tử Ký còn muốn hồng. Người, hoàng thượng trợ thủ đắc lực nhất thái giám tổng quản là người nào? Mà ngay cả quá phó đại nhân chứng kiến hắn cũng không dám đắc tội. Dù sao cũng là hoàng thượng người tâm phúc, ngày bình thường bưng trà dâng nước nói lên một câu, có thể cải biến hướng gió. Nhìn hắn đối Mai Di Nương thái độ đã biết rõ Diệp Thiều Hoa bây giờ đang ở trước mặt hoàng thượng. Có bao nhiêu đỏ lên, Diệp thị cùng lão phu nhân những người này bái kiến tổng quản đại nhân. Sau đó mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn về phía Mai Di Nương. Các nàng đời này đều cầu không đến cáo mệnh phu nhân đâu. Mai Di Nương dĩ nhiên cũng làm đơn giản như vậy đã chiếm được. Di Nương, Diệp Cẩn ở đằng kia những người này sau khi nói xong. Rốt cục có thể quang minh chính đại cùng Mai Di Nương nói chuyện. Mai Di Nương đang nhìn đến Diệp Cẩn trong nháy mắt đó. Khóe môi cười liền thu liễm. Nguyên lai là Tam Tiểu Thư. Không biết Tam Tiểu Thư đại giá quang lâm, là có chuyện gì không? Diệp Cẩn cười khổ một tiếng. Di Nương, ngài không nên cùng ta nói như vậy ư? Chẳng lẽ chỉ có tứ đệ là con của ngài? Ta cũng không phải là ngài thân sinh đấy sao? Diệp Cẩn nhìn xem cung nhân chuyển vào đến kỳ chân dị bảo. Đỏ mắt cực kỳ khủng khiếp. Thực tế Mai Di Nương bây giờ thân phận, cáo mệnh phu nhân, nàng hiện tại đã không phải là lúc trước chính là cái kia thứ xuất tiểu thư. Dùng thân phận như vậy, nàng đừng nói gả cho Tam Vương gia. Coi như là tiến cung làm phi tử vậy cũng không phải là không được sự tình. Nghĩ tới đây, Diệp Cẩn nội tâm tâm tư bắt đầu khởi động. Thiệt thòi ngươi bây giờ dám nói chuyện với ta như vậy. Mai Di Nương đã trải qua đại hỉ buồn phiền. Bây giờ nhìn đến Diệp Cẩn, tâm tình rất bình tĩnh. Nửa tháng lúc trước, ta cầu ngươi đi tìm phu nhân cùng cữu lão ra thời điểm. Ngươi cũng không phải là thái độ như vậy. Nghe được Mai Di Nương nói như vậy, Diệp Cẩn nghẹn ngào khóc giống, nàng lên án nhìn xem đối lúc nãy, ta làm sao bây giờ? Ta một cái thứ xuất con gái, mẹ đẻ vẫn là nơi bướm hoa xuất thân, ta chỉ có thể đi nịnh nọt phu nhân đi nịnh nọt lão phu nhân. Từng bước một đi tiểu tâm rực cánh, ngươi nhiều năm như vậy có quản qua ta sao? Ta bây giờ có thể có hôm nay còn không phải tự chính mình dẫy. Ngoặc kép, hết chương.